Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3155, Càn Khôn sẽ trở thành một thế giới chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, bình Càn Khôn chỉ có đường kính 1000m, mà bây giờ chu vi đã hơn 10 dặm. Mắn dùng linh thức đảo qua toàn bộ không gian Càn Khôn. Đương nhiên chỉ là không gian mở rộng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sau khi bình Càn Khôn hấp thụ sức mạnh dung hợp thất tinh ở Thiên Yêu Hành Cung, lúc đó hắn cũng không có thời gian xem thử bình Càn Khôn có biến hóa gì không. Hiện tại nhìn thấy thay đổi lớn như vậy, sức mạnh to lớn của dung hợp thất tinh bị bình Càn Khôn hấp thụ, không thay đổi mới lạ. Lúc này trông thấy, thay đổi này quả thật là rất lớn. Cùng tiến hóa với không gian Càn Khôn còn có hồ cá rồng, trước kia chỉ là một cái ao nhỏ có diện tích 3m², sau nhiều lần tiến hóa đã biến thành một cái hồ rộng hơn 100m. Còn có một núi linh đào không cao mấy, vườn linh dược Dương Bách Xuyên tự tay trồng. Bây giờ Dương Bách Xuyên nhìn qua, toàn bộ không gian Càn Khôn đã tăng chu vi lên tới hơn 10 dặm, gấp rất nhiều lần. Cuối cùng, phía đông cũng xuất hiện một ngọn núi cao gần 100 trượng, ánh sáng mập mờ chớp động, cộng thêm núi linh đào. Đây là ngọn núi thứ hai xuất hiện trong bình Càn Khôn, ngọn núi này rất lớn. Một ngọn núi thật sự, cao 1000 trượng xuyên thẳng tận mây xanh. Một thay đổi đặc biệt lớn là, Dương Bách Xuyên phát hiện không gian Càn Khôn xuất hiện sao trời. Màu sắc trước kia của không gian này chỉ là một mảnh hỗn độn, nhưng hiện tại bên ngoài chu vi 10 dặm vẫn là sương mù dày đặc, phía chân trời lại xuất hiện ngôi sao, chỉ thiếu mặt trời mặt trăng thì nơi này sẽ là một thế giới chân chính. Dương Bách Xuyên tin tưởng, lần thăng cấp tiếp theo, không gian Càn Khôn sẽ xuất hiện mặt trăng và mặt trời, đến khi đó thì hắn sẽ có một thế giới của riêng mình. Mặc dù hiện tại chỉ có sao, nhưng đây cũng là một điểm báo trước. Thế giới hoàn chỉnh có sự vận động theo chu kỳ, sau này không chừng không gian Càn Khôn sẽ trở thành một thế giới chân chính. Có tuần hoàn ngày đêm, tu luyện trong bình Càn Khôn sẽ ngộ ra tu luyện thiên đạo, tới lúc đó không gian này sẽ hóa thành cõi bồng lai để tu luyện. Bốn phía đông, tây, nam, bắc, hướng tây là núi linh đào, hướng đông đã xuất hiện ngọn núi mới cao cả 1000m, cứ theo tình hình này. Có lẽ mai sau hướng nam, bắc cũng sẽ có núi lớn xuất hiện. Dương Bách Xuyên không biết sẽ xuất hiện bất ngờ gì, nhưng dù sao cũng là tín hiệu tốt. Linh khí ở không gian Càn Khôn vô cùng nồng đậm, đi trong vườn linh dược, Dương Bách Xuyên phát hiện cây mình trồng có tốc độ trưởng thành nhanh nhơn, nhiều linh dược đã có thể hái được, linh khí ngày càng mạnh. Trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay dưới chân núi ở phía đông. Điều khác biệt hoàn toàn với núi linh đào ở phía tây. Ngọn núi này có màu đen tuyền, như thể bị lửa thiêu rụi, nhưng kỳ lạ thay, ngọn núi này mang lại cho hắn một loại sức sống thuần dương, rất kỳ quái. Trong sương mù dày đặc, Dương Bách Xuyên phát hiện trên đỉnh núi có ánh sáng tím như ẩn như hiện. Sau khi leo bộ lên, hắn trông thấy một gốc cây tỏa ra ánh sáng màu tím. Nhìn từ xa, ánh sáng tím được phát ra từ cái cây này. Đến gần hơn, hắn mới phát hiện ra đó là một cây linh thụ màu tím cao bằng người, toàn thân đều là màu tím. Vốn dĩ hắn cho rằng đây sẽ là một cây linh quả gì đó giống như linh đào. Nhìn kỹ mới phát hiện, trên cây không có lấy một quả, nhưng ở ngọn lại có 5 cây lá rất khác với những chiếc lá thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng cách 3m, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn 5 chiếc lá đặc biệt giống như một bông hoa màu tím đang nở rộ. Tổng cộng có 5 chiếc lá, mỗi chiếc lá lại có 5 đầu nhọn giống như bàn tay của con người, ở giữa lại có họa tiết như đám mây thiêu trên lá. Từ thân cho tới lá đều tỏa ra ánh sáng màu tím, duy chỉ có mọn lá là khác nhau. Đám mây phía trên được hình thành bởi những đường màu vàng mỏng, hoa văn trên mỗi chiếc lá nhìn có vẻ giống nhưng thực chất đều khác nhau. Nhìn kỹ hơn thì mỗi chiếc lá này có 5 loại hoa văn không giống. Dương Bách Xuyên tò mò, trong lòng hơi xao động. Dựa theo những lần trước, mỗi lần bình Càn Khôn hấp thụ năng lượng của thế giới bên ngoài để thăng cấp, bên trong đều sẽ xuất hiện một bảo vật. Đầu tiên là nước sinh mệnh, sau đó là cây linh đào trên núi linh đào. Đương nhiên nước sinh mệnh của hắn đã tiến hóa 2 lần, bây giờ nước sinh mệnh đã hóa thành 3 giọt màu tím, nhưng sức sống ngày càng mãnh liệt. Điều đặc biệt là nước sinh mệnh còn có tác dụng tiến hóa và biến hóa yêu thú, có thể khiến cho hắn khống chế được bọn chúng. Nhưng trên đỉnh núi đen như than vừa xuất hiện lại không có một ngọn cỏ nào mọc, ngoại trừ một cái cây màu tím. Dương Bách Xuyên chắc chắn, Đây cũng là bảo vật sau khi bình càn khôn hấp thụ năng lượng thất tinh ở thiên yêu hành cung, cũng giống như nước sinh mệnh, cây linh đào. Mỗi quả trên cây linh đào tương đương với đan chân khí cao cấp, có thể nhanh chóng bổ sung chân khí bên trong cơ thể. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang rất mong đợi cái cây màu tím này, hoặc nói đúng hơn là 5 cây lá trên ngọn cây sẽ là bảo bối gì. Đây chính là món quà mà bình càn khôn ban cho. Cách chương.